Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, muốn làm đại boss, đợi nghỉ ngơi tốt về sau, phần eo cũng chẳng phải đau về sau, đem ra thú thu vào chữ vật vòng tay cảnh như họa liền tiếp theo cầm Dạ Minh Châu đi về phía trước. Hệ thống, cái kia quang hoàn đại boss tại sao có thể có? Cảnh như họa vừa đi vừa hỏi, nói nhảm, vừa nói ngươi thông minh, không có quang hoàn đó còn là đại boss sao, không bỗng chốc bị nhân vật chính diệt, cái kia nhân vật chính còn trưởng thành cái giám a, hệ thống nhịn không được bạo thô, ngoặc kép phẩy phẩy, cảnh như họa bị hệ thống cái này bạo thô đen mặt, thật vất vả chậm lại. Trước mặt là một đầu càng thêm chật hẹp đường hầm. Cảnh như họa đành phải cúi lưng xuống chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Ta nếu là đoạt nàng kỳ ngộ sẽ có chuyện gì? Cảnh như họa mím môi một cái. Cái này, hệ thống cũng không biết. Tu chân liền sợ một cái nhân quả. Nhân quả dễ sinh ra tâm ma. Cho nên... Túc chủ vẫn là thận trọng cho thỏa đáng, hệ thống giải thích nói. Kia tâm ma đối ta ảnh hưởng nhưng lớn, cảnh như họa chần chừ một lúc hỏi. Về sau muốn thành tiên hoặc là tiến vào cao hơn tu vi. Cái này tâm ma là có ảnh hưởng rất lớn, nhẹ thì tu vi không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hệ thống khó được đứng đắn một lần. Ta hiểu được, cảnh như họa nhẹ gật đầu, tăng nhanh tốc độ, túc chủ, ngươi không phải mạnh hơn nữ chính quang hoàn đi, hệ thống kịp phản ứng. Hỏi, nhiệm vụ chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình thật sao? Cảnh như họa hỏi ngược lại, đúng, hệ thống trả lời. Vậy liền kết, cảnh như họa cúi lưng xuống đi đến một chỗ. Cảm giác phía trước đột nhiên mở rộng rất nhiều, đưa tiễn thể cốt, quá cao Dạ Minh Châu. Nơi này tựa như một gian thạch thất, nhưng là cái gì cũng không có. Cảnh như họa ở thạch thất chung quanh lục lọi, tìm được, cảm nhận được một chỗ nhô lên. Cảnh như họa khóe miệng nhẹ cười, dùng sức nhấn một cái, một tiếng ầm vang, vách đá hướng hai bên mở ra. Có thanh phong đánh tới, cảnh như họa đi vào, là một chỗ sơn cốc, nơi xa bay chảy xuống thác nước, để cho người ta cảm thụ kia đập vào mặt hơi nước. Xanh thảm trên đồng cỏ mở ra đóa đóa màu lam tiểu hoa, chỉ là tại kia tới gần thác nước chỗ có khỏa đại thụ che trời, phía trên treo mấy khỏa màu đỏ quả, cảnh như họa vui mừng. Nhưng là vẫn chấn định đứng ở nơi đó nhìn qua, kia xanh mơn mởn lá cây ở giữa đỏ rực trái cây. 1, 2, 3, 4, 5, hết thảy 5 quả, đây chính là kia dịch kinh quả, có cường thân kiện thể hiệu quả, ăn nó đi thân thể độ bền bỉ nhưng đề cao mạnh, có thể so với dã thú cường độ thân thể, đây là nàng tại nguyên văn bên trong trông thấy. Chính là nữ chính hoàng kim rời đi phủ tướng quân về sau. Trong sơn động ngủ lại, trong lúc vô tình đụng phải chốt mờ phát hiện, chính là ăn cái này quả. Nữ chính thân thể độ bền bỉ cao, sức chiến đấu so cùng giai tu chân giả cao, hậu kỳ càng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Thứ này thế nhưng là vì nàng đánh xuống rất tốt thân thể cơ sở. Cảnh như họa mỉm cười, thứ này liền nàng bỏ vào trong túi, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không biết kia để nữ chính hoàng kim ném đi nửa cái mạng thủ hộ thú đi đâu. Bất quá vừa vặn tiện nghi nàng, không chút khách khí bay người lên trước, nhanh chóng lấy xuống 5 quả quả, dùng hết toàn thân linh lực về sau trở lại, đợi thạch thất cánh cửa kia đóng lại về sau. Cảnh như họa vỗ vỗ bộ ngực, còn tốt, kia hung thú không có phát hiện nàng, từ chữ vật vòng tay bên trong xuất ra một viên quả hồng tử. Quả rất nhỏ, so nho lớn không đi nơi nào, Nơi đây không nên ở lâu. Bảng Lai lúc đường nhanh chóng trở về, đi ra khỏi sơn động. Cảnh Như họ cũng không có lòng cái khác, xuất ra hoa sen châm niệm động chú ngữ, nhanh chóng rời đi. Tại nàng sau khi rời đi, bên trong vùng thung lũng kia một tiếng kinh thiên gầm rú. Trong sơn cốc chim bay đều bị sợ chạy. Hết chương.